Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, chương 2599, các ngươi đi làm thú vương. Ngọn lửa màu trắng bạch, mới vừa từ trước sơn động phương dâng lên trong tích tắc. Toàn bộ sơn lâm liền dâng lên rào rạt đại hòa, nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mặt đất kia tích lũy vô số năm lá rụng. Lá tùng, đủ loại dầu trơn, dù là mặt ngoài rất lợi hại ướt át, cũng ở trong nháy mắt này ở giữa bị ngọn lửa màu trắng bạch hết thảy nhóm lửa. Đời mà lên, tản ra các loại quỷ dị nhan sắc biển lửa, còn có các loại khói bụi. Cùng nhau tới thú triều tiếng kêu thảm thiết, biển lửa này bao phủ tốc độ, so những yêu thú đó lui bước tốc độ nhanh nhiều. Nhất là những đê giai yêu thú đó, theo biển lửa tại thời gian ngắn bao phủ cả ngọn núi. Núi rừng bên trong liền vang lên các loại dạng thê lương tiếng thú gào. Tê tê âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, mà nơi núi rừng sâu xa, càng nhiều là phẫn nộ tiếng thú gào. Này tiếng thú gào, kinh thiên động địa, nhượng Diệp Chân hô nhập thần. Thiên hạ này ngàn vạn phi cầm cũng đang nhanh chóng rút đi. Chỉ cần không ngu đến mức đến gần hỏa diễm, dù là cái này lúc đầu là Diệp Chân dùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa nhóm lửa, cũng không đả thương được cầm loại yêu thú. Thế nhưng là, cái này trên mặt đất tích lũy vô số cành khô lá vụn, đủ loại đăng thảo thực vật, đột nhiên bị nhen lửa về sau, liền đốt ra cuồn cuộn khói đặc. Cuồn cuộn ẩn chứa kịch độc như chướng khí một dạng khói độc. Một số tu vi thấp cầm loại, bị cái này ẩn chứa không biết tên kịch độc khói độc xông lên. Liền một đầu từ trên bầu trời cắm xuống, ngã vào giữa biển lửa. Không có mấy hơi, mùi thịt phát ra, vẻn vẹn tiếp lấy liền biến thành mùi cháy khét. Toàn bộ giữa rừng núi. Trong khoảng thời gian ngắn đều bị loại này cực độ buồn nôn mùi cháy khét nơi bao bọc. Trong sơn động, sở hữu hoàng linh cấm vệ đều nhìn đời thiên phu trưởng Diệp Chân. Trong đôi mắt có một loại không khỏi yên ổn. Sở hữu trong đôi mắt, bao quát thanh chiêu, vàng nghiên cứu các loại đội trường ở bên trong, đều lộ ra một loại sống sót sau tai nạn sắc. Trước. Bị thú triều từ bốn phương tám hướng vây quanh, người nào đều cho rằng lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tài kiếp khó thoát, nhưng không nghĩ tới, lại bị đời thiên phu trưởng địch khoát hải nhẹ nhõm hóa giải. Nếu như nói trước năm tháng liên tiếp, chỉ là Diệp Chân tại quân diễn trong không ngừng dựng nên uy vọng. Mà lần này thú triều sự kiện, liền đại biểu cho Diệp Chân đã thành công đưa nó uy vọng. Mọc rễ vào những này hoàng linh cấm vệ sâu trong đáy lòng. Vô luận về sau thứ bảy vệ thứ hai đại đội tướng lãnh như thế nào biến hóa. Diệp Chân cái này đời thiên phu trưởng lạc ấn. Từ sau này, đem vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Đừng quá mức nhẹ nhõm. Trận này đại hòa, chỉ có thể đem những cấp thấp đó thú loại tỉ như rắn rết bò kiến thiêu chết đuổi đi. Còn có thể hoảng sợ chạy một bộ phận trong đê giai yêu thú. Chờ hỏa diễm sau khi lửa tắt, chúng ta còn đem đứng trước một trận ác chiến. Đến lúc đó, chúng ta đem đứng trước thú triều trong chánh thức tinh nhuệ. Diệp Chân cho một mặt hân hoan mỏi, người dội một chậu nước lạnh. Đại nhân, chúng ta không thể cầu viện sao? Cầu viện, phụ cận quận thành có thể cứu viện binh năng lực sao? Chỉ có hoàng thành bên kia mới có viện trợ năng lực. Thế nhưng là hoàng thành coi như phái tới viện quân, đến chỉ sợ cũng đến 20 ngày có hậu. Trận này đại hòa là tiếp tục chẳng phải lâu, cho nên chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Diệp Chân nói ra, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng, chuẩn bị ác chiến. Diệp Chân mệnh lệnh, nhượng một đám hoàng linh cấm vệ mỗi cái lẫm nhiên, nhào nhào bắt đầu nhắm mắt khoanh chân ngã ngồi. Tuy nhiên trong sơn động sóng nhiệt tập kích người, nhưng là Diệp Chân dùng thổ linh lực gắt gao phong bế động khẩu. cũng không có khói độc tiến đến. Sơn hỏa tiếp tục thời gian so Diệp Thật tưởng tượng trong muốn ngắn. Vẻn vẹn một ngày rưỡi về sau, một trận mưa rào tầm tã đánh tới, dội tắt sơn hỏa, màn đêm buông xuống, giữa rừng núi đi xa tiếng thú gào, lần nữa bắt đầu hướng về nơi này tiếp cận tới. Đỏ Ngô trước núi, Trần Gia Vệ cùng này hai tên đạo cảnh đã một lần nữa hợp thành hợp lại cùng nhau. Sơn lâm đại hỏa giấy lên sau dẫn phát trùng thiên khói trướng. Đem hai vị này đạo cảnh cũng từ núi rừng bên trong bước đi ra. Lửa tát, quá tốt, tướng quân, núi này hỏa rốt cục diệt. Một tên đạo cảnh thần sắc có chút hưng phấn. Thế nhưng là thú triều, lại bị cái này hỗn đản mượn nhờ sơn hỏa cho phá. Thú triều, cũng không có phá. Trần Gia Vệ đột nhiên cười lạnh mở miệng. Tương phản, hội càng thêm lợi hại. Vì cái gì? Một tên đạo cảnh có chút không hiểu. Núi này lâm, thế nhưng là này thú vương xào huyệt. Cái này họ Địch một mồi lửa đốt rụi gần nửa. Này thú vương lần này, khẳng định sẽ xảy ra xé cái này họ Địch. Gia hỏa này, lần này muốn không chết đều không khó. Trần Gia Vệ nói ra. Ha ha, nói như vậy, chúng ta ngồi xem kịch vui liền tốt. Một tên Trần Tính đạo cảnh nói ra, không sai biệt lắm, bất quá cũng không thể khinh thường. Cái này họ Địch quỷ kế đa đoan, cũng khó nói có thể từ thú vương dưới tay đào thoát. Một khi hắn thật chạy thoát, Trần Gia Vệ khóe miệng hiển hiện một tia vô cùng tàn nhẫn mỉm cười. Tướng quân yên tâm, chúng ta sẽ đích thân xuất thủ, diệt sát hắn. Một tên khác từ họ đạo cảnh hiểu ý nói, không chỉ là diệt sát hắn, là diệt sát sở hữu xem lại các ngươi người. Minh bạch, trong sơn động, phương xa liên tiếp tiếng thú gào, càng ngày càng gần, đang lúc Diệp Chân chuẩn bị hoàng linh cấm vệ chuẩn bị nghênh chiến lúc. Cả sơn động, đột nhiên liền kịch liệt lay động, phảng phất thanh thế to lớn, Diệp Chân biến sắc, nhanh. Rời đi sơn động, có thổ hành yêu thú. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhất chân đạp ra, mậu thổ như núi thần thông phát động, cưỡng ép trấn áp nơi này địa mạch. Dù là như thế, Diệp Chân cũng là tiếp nhận đến áp lực thật lớn. Diệp Chân cảm giác được, chui vào sơn thể thổ hành yêu thú, cũng không chỉ một đầu. Hoàng Linh cấm vệ nhóm tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền rời khỏi sơn động. Khi Diệp Chân cái cuối cùng rời đi sơn động nháy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả sơn động liền trong nháy mắt sụp đổ. Phương xa, một tiếng chính muốn xuyên kim liệt thạch chói tai vô cùng tiếng gào thét vang dội đến. Này thê lương tiếng gào thét, phảng phất chính muốn chân vỡ nhân thần hồn một dạng. Cho dù là Diệp Chân xung quanh những này hoàng linh cấm vệ nhóm, thân có tứ sắc tiên thiên hồn quang, lúc này từng cái cũng là đầu đau muốn nứt, sắc mặt hãi nhiên. Đây cũng là thú vương tiếng giống, thanh chiêu âm thanh vang lên, cũng là tiến công hiệu lệnh. Vàng nghiên cứu bổ sung một câu, cơ hồ là trong nháy mắt tiếp theo, đến hàng vạn mà tính yêu thú liền từ bốn phương tám hướng hướng về một đám hoàng linh cấm vệ hung ác vô cùng nhào tới. Giết, gầm lên giận dữ, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm. Nhào nhào nghênh chiến đi lên, tiểu yêu, đi chiếu cố cái này thú vương. Diệp Chân bước ra một bước, nhất quyền trực tiếp đem một đầu huyền bản cung cảnh yêu cầm oanh thành toái phiến. Một bên cùng tiểu yêu nói chuyện với nhau. Nếu có thể, trừng trị nó, phụ thân đại nhân yên tâm. Tiểu yêu thanh âm tự tin vô cùng. Theo Diệp Chân bước ra một bước, liền hóa thành một đạo lục quang. Vô thanh vô tức từ lòng đất thoát ra. Nơi này cũng không phải tiên thiên linh bảo khống chế diễn hóa thế giới. Nơi này, Diệp Chân liền có thể không kiêng nể gì cả vận dụng chính mình lực lượng. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn rất cẩn thận, phân ra một bộ phận thần niệm, không ngừng quan sát đến bốn phương tám hướng hư không. Nếu như nói phái thứ bảy vệ thứ hai đại đội đến chấp hành nhiệm vụ, đây là thứ hai đại đội 5 tháng liên tiếp quá mức lóa mắt tại hòa. Cái này còn nói còn nghe được, có thể là vừa vặn thâm vào núi rừng không có mấy ngày, liền đụng phải thú triều. Hoàng linh giới bên trong bây giờ trăm năm khó gặp thú triều, lại để Diệp Chân cho gặp gỡ. Cái này gọi Diệp Chân làm sao có thể không có ý khác. Diệp Chân ngửi được mùi âm mưu. Phụ thân đại nhân, ta tìm tới thú vương. Gia hỏa này lại là một đầu phệ kim thú. Tiểu yêu thanh âm rất là ngoài ý muốn. Phệ kim thú. Diệp Chân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng biến thành ngạc nhiên đứng lên. Tiểu yêu, ngươi nói là cái này khống chế thú triều thú vương là thái cổ dị thú phệ kim thú? Không sai, chính là nó, ta nhớ được nó. Gia hỏa này người bình thường cũng không dễ dàng đối phó. Kim độn pháp, so phụ thân đại nhân tiên thiên ngũ hành thần độn từng có mà không bằng. Rất khó tìm đến. Tiểu yêu thanh âm bên trong tràn đầy ý cười. Đúng, phụ thân đại nhân, gia hỏa này trên người có một vết thương, đã kết vảy, nhưng rất lợi hại mới. Hẳn là hai ngày này thụ thương. Tiểu yêu tin tức này nhượng Diệp Chân trong lòng nhất động. Núi rừng bên trong, thú vương sẽ không vô duyên vô cớ thụ thương. Núi rừng bên trong yêu thú là không dám đả thương thú có hại vương. Vẫn là mới thương tổn, Diệp Chân cơ đã có thể xác định, cái này phệ kim thú thú vương, 89 phần 10 là bị người cố ý làm bị thương. Tận lực dẫn đạo, lúc này mới dẫn phát thú triều. Đổi nói, cái này thú triều là có người cố ý nhằm vào Diệp Chân. Tiểu yêu, có thể hay không cầm xuống cái này thú vương? Diệp Chân hỏi. Ha ha, phụ thân đại nhân yên tâm, không sai biệt lắm. Diệp Chân đạo cung trong, theo tiểu yêu tiếng cười truyền đến, đột nhiên liền truyền đến hình ảnh. Trong tấm hình, một cái bạc đầu, hắc bối, kim chảo, xanh bụng trăm mét lớn nhỏ, toàn thân tản ra kim loại cảm nhận yêu thú, đang giữa rừng núi điên cuồng chạy lướt qua lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Một bên phi nước đại, một bên không ngừng đem thân thể của mình vọt tới sơn phong đại thụ, thậm chí là trên đường đụng phải cái khác yêu thú. Sơn phong đứt gãy, cây cối chặn ngang bẻ gãy. Về phần trên đường yêu thú, bị cái này phệ kim thú va chạm dưới, vậy mà trực tiếp vỡ thành vô số thành. Một màn này, thấy Diệp Chân hãi nhiên. Cái này phệ kim thú thể bên trong đã ngưng luyện ra đại lượng canh kim sát khí. Không sai, phụ thân đại nhân, đây chính là gia hỏa này thiên phú thần thông, cũng là nó khó chơi chỗ. Về phần nó có hay không ngưng luyện ra tiên thiên canh kim sát khí, vậy cũng không biết, đoán chừng không có. Nếu là có, ta coi như tu vi cao hơn nó, cũng vô pháp tiến vào trong cơ thể nó. Tiểu yêu nói ra, ngươi tiến vào trong cơ thể nó. Diệp Chân ngạc nhiên, không sai, ra dáng đại nhân, nó vừa rồi tại giữa rừng núi lên án đàn thú đâu. Bị ta thừa cơ chui vào trong cơ thể nó, này lại đang trừng trị hắn, ta lập tức liền có thể khống chế nó, ta phải thử một chút ta mới tập bí thuật. Tiểu yêu nói ra, mới tập bí thuật, không sai. Từ hoang cực nơi đó thu hoạch đến không bình thường hoàn chỉnh mộc độc hệ thiên địa pháp tắc. Hôm nay vừa vặn tại gia hỏa này trên thân thử một chút. Tiểu yêu thanh âm tràn đầy hưng phấn. Diệp Chân nghe ngạc nhiên. Lần trước tiểu yêu thôn phệ hoang cực lực lượng về sau, thể bên trên liền mọc ra một đầu màu xanh lá cây đậm đại biểu cho mộc độc hệ lực lượng phân nhánh. Bên trong ghi lại vô số âm độc vô cùng bí thuật, lại tươi hiếm thấy tiểu yêu thi triển. Diệp thật sự cho rằng là tiểu yêu thói quen tràn ngập sinh mệnh khí tức ất mộc linh lực, không thích dùng, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn tiểu yêu đã tiếp nhận cũng bắt đầu vận dụng. đạo cung trong tấm hình. Cái kia bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ phi nước đại trong phệ kim thú đầu đỉnh. Tại Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên trong ánh mắt, vậy mà mọc ra một đóa phấn sắc nụ hoa. Phấn sắc nụ hoa run rẩy trong phệ kim thú tốc độ càng ngày càng thấp, sau cùng phảng phất thần phục, trực tiếp bò nằm tới trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.